Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44: Tokyo Drift Thiên. 14. Bữa sáng: cửa hàng phục vụ viên đem tamagoyaki, cơm, cá nướng cùng súp miso đặt ở bàn ăn bên trên. Bất quá ba người lại vẫn chưa đụng đũa. Đối diện Ameko ánh mắt kiên định để Takeda Chemo thở dài. Thủy sản chủ tiệm đốt lên một điếu thuốc lá. Cần gì chứ? Tiếp qua hơn 2 tháng ngươi liền muốn đi Trung Quốc. Vì cái gì còn muốn lẫn vào đến chuyện này bên trong tới? Ta muốn biết năm đó món kia chân tướng. Sự tình, tại đáy lòng của ngươi nơi nào đó vẫn là tại yêu mụ mụ. Đúng không? Đến chúng ta cái tuổi này tình cảm cái gì kỳ thật đã không có trọng yếu như vậy. Takeda Chemo từ chối cho ý kiến, hít một hơi thuốc lá nói, lúc tuổi còn trẻ ta đã từng cũng cho là mình sẽ một mực yêu một cái nữ nhân nào đó. Nhưng sự thực là đã nhiều năm như vậy ta đều nhanh quên bộ dáng của nàng. Thủy sản chủ tiệm dừng một chút, bất quá bất kể nói thế nào, chung quy là ta thua thiệt các ngươi. Thế nào, đồ ăn từ nàng trôi qua còn tốt chứ? Mụ mụ nàng hiện tại cực kỳ tốt, chỉ là đối chuyện năm đó còn có chút nhớ mãi không quên. Nhưng nàng đã từng chính miệng đã nói với ta nàng đã không hận ngươi. Ngươi chỉ là còn thiếu chúng ta một cái chân tướng. Takeda Chemo nghe vậy rơi vào trầm mặc bên trong, nhìn ra được hắn cũng không muốn lại nhớ lại chuyện năm đó, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn biết mình cũng không cách nào lừa. Gát nữa đi xuống, qua không biết bao lâu, thẳng đến thuốc lá sắp thiêu đốt đến ngón tay của hắn lúc, thủy sản chủ tiệm mới một lần nữa mở miệng nói, đây hết thảy đều là bởi vì một sai lầm, đời ta phạm vào hối hận nhất sai lầm. Sau đó thủy sản chủ tiệm rốt cục giảng thuật mình ẩn tàng nhiều năm cố sự, thế kỷ trước những năm 70, 80. Nhật Bản kinh tế tiến vào sau cùng điên cuồng. Tsuchiya Yosuke liền là tại thời đại kia ra đời, có được một cái hạnh phúc gia đình, cùng khi đó tuyệt đại đa số người bình thường đồng dạng. Tsuchiya Yosuke cũng trẻ tuổi nóng tính, tâm cao khí ngạo, thẳng đến quảng trường hiệp nghị ký kết về sau. Đô la đời yên bắt đầu điên cuồng bị giảm giá trị. Yên sức mua đạt đến đỉnh phong, nhưng tùy theo mà đến lại là đối xuất khẩu nghiệp hủy diệt tính đả kích. Nhật Bản từ thịnh chuyển suy, tiến vào thất lạc 10 năm, tương phản to lớn để thế hệ này người đi lên con đường khác. Cách xù nợ nần áp lực để Tsuchiya Yosuke phụ mẫu không chịu nổi gánh nặng. Tại duy nhất trụ sở bị ngân hàng thu hồi về sau, tuyệt vọng lựa chọn đốt than tự sát, ông bà cũng tại liên tiếp không ngừng tin giữ bên trong lần lượt chết bệnh. Nhưng mà nhân sinh chỗ tao ngộ to lớn biến cố cũng không có để Tsuchiya Yosuke trầm luân. Ngược lại đúc thành hắn không sợ hãi tính cách, dùng về sau khai quật đoàn xe của hắn người quản lý tới nói đứa nhỏ này là trời sinh đấu sĩ. Tại nhân sinh của hắn trong từ điển phảng phất hoàn toàn không có sợ hãi hai chữ này. Phàm không cách nào giết chết ta, chắc chắn khiến cho ta càng thêm cường đại. Tsuchiya Yosuke tại hơn 20 tuổi lúc nghênh đón nhân sinh của hắn đỉnh phong. Tại châu Âu đấu trường nhiều lần sáng tạo giai tích, còn lấy được FIAGT thưởng lớn thi đấu New York đứng Á quân. Về sau cùng đội xe trở mặt về nước, cũng không lâu lắm lại lấy được D1 Grand Prix Tokyo đứng truy đi thi đấu quán quân. Tại Nhật Bản trôi đi rơi hắn là truyền thuyết đồng dạng nhân vật. Khi đó hắn đã đứng lên đỉnh núi, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào đạt được thỏa mãn. Bức thiết khát vọng mới khiêu chiến, thế là quyết định bắt đầu đối đi cây danh hiệu khởi xướng khiêu chiến. Chỉ tốn không đến thời gian một năm đã đem 22 cái khu dưới mặt đất đỉnh tiêm thi đấu tay nhau nhau. Đánh rơi dưới ngựa, chỉ còn lại sau cùng khu Nerima. Khu Nerima mạnh nhất lái xe gọi Asano Naoto, kia là cái cực kỳ tên điên cuồng. hắn tự chế một bộ trừ vong thi đua chạy pháp, tại thời gian ước định lựa chọn sử dụng một đoạn đường cao tốc, phá hư hàng rào, thiết trí tốt cửa vào cùng xuất khẩu, dự thi xe đua tại trên đường cao tốc nghịch hướng hành xử. Ai trước hết nhất còn sống đến điểm cuối người đó là người thắng cuối cùng. Có đôi khi vì gia tăng kích thích tính, hắn sẽ còn cố ý đem cảnh sát cũng dẫn vào trong trò chơi. Cái này căn bản là tự sát đi. Ameko nghe được quy tắc sau hoàn toàn ngớ ngẩn. Asano Naoto tin tưởng vững chắc chỉ có dũng cảm nhất lái xe mới xứng với được hưởng thắng lợi. Mà tất cả muốn khiêu chiến xe của hắn tay đều muốn tiếp nhận hắn chế định quy tắc trò chơi. Cứ việc hiện tại xem ra cực kỳ ngu xuẩn, nhưng chỉ thừa cuối cùng một trận liền có thể thắng được đi cây danh hiệu. Khi đó tuổi trẻ ta là vô luận như thế nào cũng không có khả năng từ bỏ. Takeda Chemo dùng cái bật lửa đốt lên thứ hai điếu thuốc, hít sâu một hơi tiếp tục nói: chúng ta ước định tựa như thử thời gian, ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài, dự thi còn có ta bằng hữu tốt nhất, khu Shinjuku mạnh nhất lái xe Kobayashi Ryo, đường đua là chúng ta cùng một chỗ lựa chọn sử dụng. Có 40 cây số dài, ba xe nói, bình thường thời điểm cỗ xe mật độ vừa phải, nhưng là không ai từng nghĩ tới cùng ngày đến nơi đó lúc đột nhiên bắt đầu nổi sương mù. Kobayashi đề nghị từ bỏ lần tranh tài này, cái khác sửa đổi thời gian. Ta nhìn ra được Asano Naoto kỳ thật trong lòng cũng đã đồng ý. Rốt cuộc hắn chỉ là một cái hưởng thụ tại kể cận cái xe hết du tàu kích thích hỗn đản mà thôi. Cũng không phải là thật dự định đi xe hết, lúc ấy loại kia đường xá, tính nguy hiểm cũng đã vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Nhưng là cái kia hỗn đản hiển nhiên không muốn buông tha cái này trào phúng cơ hội của chúng ta. Hắn biết ta nhất định cũng sẽ ném đồng ý phiếu, bởi vậy mình liền đầu phiếu trống, nói chúng ta đều là hèn nhát. Khi đó ta niên thiếu khí thịnh, thế là dưới cơn nóng giận cũng đầu phiếu trống. Kết quả cuối cùng 2-1, tranh tài như thường lệ tiến hành. Lúc này Asano Naoto sắc mặt rốt cục thay đổi, mà ta lại không cảm giác được bất luận cái gì trả thù khoái cảm. Bởi vì chúng ta ba người cũng đã đâm lao phải theo lao. Về sau phát sinh hết thảy càng là đã chứng minh quyết định của ta có nhiều ngu xuẩn. Ngày đó trên đường lớn tầm nhìn chỉ có 4-5 mét. Chúng ta không thể không đều giảm thấp xuống tốc độ xe. Vậy mà mặc dù như thế vẫn như cũ bị bao phủ tại bóng ma tử vong dưới. Đây cũng không phải là kỹ thuật phương diện trên so đấu. Vận khí ngược lại thành thứ trọng yếu nhất. Chúng ta cứ như vậy lo lắng đề phòng mở 10 phút đồng hồ. Bình thường thời điểm này thời gian đã đủ chúng ta chạy xong toàn bộ hành trình. Nhưng lần này chúng ta chỉ chạy không đến 1/3. Ta một mực tải cuồng ấn còi. Cũng may lúc này cao tốc đã phong bế, đối diện đến xe ít đi rất nhiều. Nhưng dù cho như thế vẫn như cũ có đến vài lần ta đều là đột nhiên nhìn thấy đèn xe. Dồn sức đánh phương hướng mới hiểm lại càng hiểm tránh đi. Cái loại cảm giác này tựa như là cùng tử thần gặp thoáng qua. Nhớ lại ngay lúc đó hiểm hình. Cho dù cho tới bây giờ thủy sản chủ tiệm vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Dưới loại tình huống này lại thần kinh bền bỉ cũng không cách nào thời gian dài kiên trì. Bởi vậy ta cùng Kobayashi giao thế dẫn trước, là lẫn nhau thắng được thời gian nghỉ ngơi. Về phần Asano Naoto, tại trận đấu này bên trong hắn đã sớm bị loại. Cái này cái gọi là toàn Tokyo dũng cảm nhất lái xe. Ý chí của hắn đã bị phá hủy, chỉ dám co lại sau lưng chúng ta run lẩy bẩy. Nhưng mà về sau tất cả mọi người không nghĩ tới ngoài ý muốn phát sinh. Tại sắp tiếp cận nửa đường thời điểm ta nghe được phía trước lớn xe hàng tiếng còi. Đang chuẩn bị chuyển đường. Không nghĩ tới Asano Naoto GTR đột nhiên nâng lên. Đem ta gắt gao kẹt tại bên trái làn xe bên trong. ta nếm thử gia tốc cùng giảm tốc, nhưng là hắn từ đầu đến cuối một mực ngăn tại phía bên phải của ta. Ta đại khái có thể đoán được hắn khi đó đang suy nghĩ gì. Biểu hiện của hắn hôm nay thực sự quá tệ. Nếu như thua trận đấu này truyền đi hắn đã lâu như vậy chỗ góp nhặt lên danh vọng liên toàn. Xong, bởi vậy sinh lòng ác gan. Asano Naoto quyết tâm muốn làm cho ta vào chỗ chết, để lại cho ta thời gian càng ngày càng ít. Trong lòng của ta không khỏi sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Cho là mình hôm nay liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Lại không nghĩ rằng ngay lúc này, Kobayashi Ryo lái mình Lexus nghĩa vô phản cố đụng phải Asano Naoto GTR. Sau một khắc hai người bọn họ xe cùng một chỗ mất khống chế. Asano Naoto GTR trước cút tiến đối diện lớn xe hàng cái bệ dưới. Về sau lớn xe hàng khuynh đảo, đập vào Kobayashi Ryo Lexus bên trên. Ngay lúc đó tràng diện quá mức huyết tinh. Ta thậm chí không dám nhìn tới. Hắn toàn bộ trần xe đều hạ hõm vào. Đầu xe bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Hết chương.